lát nữa đi hương, cắt điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Hát nữa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua mau. Hát nữa đi hương, hát để đợi chờ. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn xa xa, nghe vẫn ngọt ngào. Dù em ca những lời yêu đương hay thiên tình nỗi buồn quê hương, hay mưa răng thác đổ đêm trường. Hát chuyện vai em tóc xòa bồng nêm dịu ngọt mời em. Hát mãi nghe hương cho hồng làn da, kéo đời chồng em vẫn nằm trong nôi. Mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lòng.

một người ở lại đêm trăng vui mộng. Yêu ai anh bắn sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lại buồn đau. Một người chờ che gió giữa mênh mông giọt vào trong lòng. Và một mình một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi một mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. lòng là thiên bờ cõi. Một lời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi, biết bao giờ thôi nỗi sao cạn lời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca giàu nhất một niềm vui. we'll be right back.

còn chẳng kỷ niệm lành đây theo tiếng bước ưu tư đi. Đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đây theo tiếng bước ưu tư đi. Bao bên

dầu